Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 27, sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Đồng thoát thân, Lương Cầm hiện tại thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ nàng có thể hay không đem Trần Du gọi đến, chí ít Lương Cầm giờ khắc này, là cảm thấy an lòng. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Ngô Đức Cậy Thế đứng chê y long nham bích trầm giọng nói. Hôm nay ngươi không chết chính là ta mất mạng. Nàng giơ lên nguyễn kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ngô Đức, ánh mắt sắc bén, phảng phất chân thực như ngân châm bén nhọn đâm về phía hai mắt của Ngô Đức. Ngô Đức cũng không bị khí thế của Lương Cầm kinh sợ, nghe xong càng là lên tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha, chết đến nơi rồi còn dám phát ngôn bừa bãi, ta muốn để cho ngươi biết, hôm nay, chỉ có ngươi sẽ chết. Nói xong, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hắc khí dâng trào ra, khiến diện mạo lộ ra đặc biệt dữ tợn. Lương Cầm trong lòng báo động mãnh liệt, nàng cuối cùng đã rõ ràng tại sao thực lực của Ngô Đức lại ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy bay vọt đến mức độ này. Hắn dĩ nhiên nhiễm phải ma công, ma tu cùng đạo tu cấp độ ngang nhau, tu ma giả, hầu như chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Ma công từ lúc sinh ra đã mang theo mình năng lực chữa trị cùng lực bộc phát mạnh mẽ, khiến tu ma giả trong cùng một cấp bậc vượt trội hơn, chê y căn bản khó tìm kiếm địch thủ. Ngô Đức dĩ nhiên nhập ma. Cứ cho rằng đó chỉ là ma công đẳng cấp thấp nhất cũng không phải thứ mà Lương Cầm trước mắt có thể ngang hàng. Thế cuộc thực sự là gay gâu triệt để rồi. Lương Cầm trong lòng thầm mắng một tiếng, Ngô lão cẩu này làm sao ra khỏi Lăng Vân Tông rồi vẫn đi tìm được bậc cơ duyên này chứ. Nàng nếu muốn ở trận chiến này bảo đảm tính mạng càng ngày càng trở nên gian nan. Vô chi, tiểu nhi, nạp mạng đi, vô chi, ngu dốt. Ngô Đức cả người hắc khí lượn lờ, ngữ khí âm u từ chê y long nham bích vọt người nhảy lên, trực tiếp hướng Lương Cầm đập tới. Lương Cầm đem đạp vân bộ phát huy đến mức tận cùng, nhưng cũng tuyệt đối rơi vào thế hạ phong, mỗi khi tránh không nổi, liền cùng Ngô Đức chính diện chống đỡ, nàng đều sẽ bị Ngô Đức đẩy lui, ma đạo tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, chính là khủng bố như vậy. Đối mặt Ngô Đức công Kaiota CS giống như mưa rông gió bão, Lương Cầm không thể không chính diện đón lấy, một khi nàng đem phía sau lưng bại lộ ở trước mắt Ngô Đức nàng e sợ rằng liền ngay cả một chiêu của hắn cũng sẽ không tiếp được. Lương Cầm gắt gào cắn răng, giữa hàm răng tràn ra từng sợi tơ máu, vừa nãy trong lúc qua lại bị va chạm nàng dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Mặc dù thế cuộc đã hiểm ác như vậy, nàng vẫn cứ không có nửa điểm tâm tư buông tha, trước sau mắt sáng như đúc nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Ngô Đức tính toán mỗi một phần khả năng đào mạng. Ha ha ha ha, Lương Cầm, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói không chừng ta có thể mở lòng từ bi lưu lại thân mình ngươi toàn thây. Ngô Đức hung hăng đến cực điểm mà cuồng thiếu, Lương Cầm ở trong mắt hắn, chả khác nào một con mồi nhận hết mọi nhục nhã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tóm. Lương Cầm bị một trường xông tới của Ngô Đức hất bay, cứ cho rằng nàng đã tận lực rời đi sức mạnh trong lòng bàn tay, nhưng vẫn không bị khống chế bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào bên chê y một gốc cây cổ thụ chọc trời. Nàng ngũ quan thất khiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời có máu tươi tràn ra, một trường vừa rồi, chấn động đến mức ngũ tạng của nàng sai lệch vị trí, suýt nữa muốn mạng của nàng. Thất khiếu, gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Lương Cầm cố nén cả người đau đớn, mở hai mắt ra, từ đầu đến cuối, nàng đều không có buông tay nắm chuôi kiếm ra. Ngô Đức rít lên một tiếng, lần thứ hai hướng Lương Cầm vọt tới, không khác nào một con dã thú phát điên. Mắt thấy Ngô Đức muốn tới trước mắt, Lương Cầm trong mắt đột nhiên bắn ra thần quang hung ác sắc bén cực kỳ, nàng nắm chặt chuôi kiếm, vươn mình mà lên, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước mặt Ngô Đức xông tới. Ma diễm chảo, Ngô Đức khóe môi câu lên, trong mắt tất cả đều là chiêu thức cùng tàn bạo, dương chảo mà lên, muốn đem. Người xông tới trước mặt lúc này, điếc không sợ súng. Lương Cầm giết chết dưới trường, Lương Cầm trầm tâm tĩnh khí, nhìn chính xác thời điểm Ngô Đức ra chiêu, đột nhiên thoáng dừng lại bước chân, để thân thể của chính mình ở chê y không trung mạnh mẽ dừng lại, sau đó hai chân đồng thời đạp Kaiota CS bỗng dưng hướng phía bên phải dịch chuyển ba tấc. Bởi vì khoảng cách ba tấc này, Ngô Đức một chảo chộp vào xương vai của nàng, trong lúc đó máu tươi tung tóe, nàng tránh được một Kaiota CS chí mạng. Nàng chờ chính là cái cơ hội này. Phong hồi lộ truyền, xoay chuyển tình thế. Ánh kiếm sáng lên tựa như ngân hà đổ ngược khuynh thiên chi hồ. Nguyễn kiếm đâm thẳng tới, lại men theo một cái quỹ tích kỳ dị đến cực điểm quay ngược lại từ dưới hướng lên đâm vào trong ngực của Ngô Đức. Ngô Đức cả người chấn động mạnh một cái, muốn rách cả mí mắt. Lương Cầm lại vẫn có thể sử dụng kiếm chiêu như vậy. Tuyết Mai thất kiếm thức thứ hai, Chấm, phong hồi lộ truyền, thật may, Lương Cầm sau khi đột phá luyện khí tầng 6 mới có thể miễn cưỡng sử dụng kiếm chiêu, uy lực của nó tự không cần phải nói, nhuyễn kiếm trong tay nàng xuyên thấu xương ngực của Ngô Đức cực kỳ chính xác mà đâm vào trái tim của hắn. Ngô Đức đột nhiên gào thét một tiếng, ma tu đáng sợ vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ trái tim của hắn bị Lương Cầm một chiêu kiếm xuyên thấu, hắn lại vẫn còn dư lực. Lương Cầm bị trường phong của hắn quét ra, lập tức bị thối lui lại mấy bước đập chê y long nham bích miệng mũi máu tươi dâng trào, không còn sức tái chiến. Ngô Đức ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế quanh thân bộc phát, hai mắt màu đỏ tươi giống như một con sói đói gắt gao trừng mắt nhìn Lương Cầm tựa hồ muốn đem nàng một phát xé nát. Lương Cầm bắt đầu cảm thấy vô lực, nàng cùng Ngô Đức chênh lệch mặc dù có là Tuyết Mai Thất Kiếm cũng không cách nào bù đắp, chỉ có thể đem hắn trọng thương, nhưng không cách nào để hắn một đòn mất mạng. Ngay thời điểm Ngô Đức điên cuồng la hét muốn vọt qua giết chết Lương Cầm vẫn nhìn chăm chú hắn đột nhiên trợn to mắt. Một bóng người thật nhanh từ phía sau Ngô Đức nhảy lên, hai ngón tay mang theo một tấm phù thừa dịp Ngô Đức phát cuồng, thời khắc tầm mắt hắn bị phân tán, cực kỳ nhanh chóng đem cái phù triện kia kề sát chê y ót Ngô Đức chợt mũi chân ở chê y bả vai Ngô Đức điểm một cái cấp tốc thoát thân, sau đó hướng Lương Cầm nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến trong miệng niệm một câu thần chú, phun ra một cái tâm đầu huyết, đầu ngón tay vẽ ra một phù văn kỳ quái, xoay người lại khắc ở chê y người Ngô Đức. Chỉ thấy phù triện gián sát phía sau lưng não của Ngô Đức sáng lên bạch quang chói mắt đi kèm một tiếng. Ầm ầm, nổ vang, lực lượng bạo phá nhấc lên khủng bố sóng gió đánh ở chê y người Lương Cầm, đau đớn phi thường. Về phần Ngô Đức thì tại cái chàng đột ngột xảy ra này nổ tung đến hài cốt không còn. Người kia bị sức nổ tác động đến, sau khi đáp xuống đất lại phun ra một miệng máu tươi, thật vất vả mới đứng vững thân hình, vội vàng hướng về phía Lương Cầm chạy tới. Sư muội, đến, chính là Mục Đồng người đã đi mà quay lại. Sư tỷ, Lương Cầm cảm thấy khó mà tin nổi, nàng không ngờ Mục Đồng dĩ nhiên không hề rời đi, mà là ẩn nấp một bên, chờ đợi cơ hội. Sư muội, ngươi không sao chứ, ta liền mang ngươi trở lại. Mục Đồng gấp đến độ đỏ cả mặt, không thèm lo thương thế chê y người mình, không nói lời nào, sau khi đem Lương Cầm đỡ đứng lên, mang nàng nhanh chóng ra khỏi Long Nham Bích. Sư tỷ, cái phù triện kia, ngươi kiếm từ đâu? Phù triện uy lực kinh người như thế, e là kiếm không dễ. Mục Đồng nghe vậy, mím môi nở nụ cười, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đó là lúc trước ta ở Tịnh Thế Lâu đổi được bạo phá phù, vốn có tác dụng bảo mệnh, nhưng không ngờ sẽ phát ra bực công dụng này. Loại phù triện này Lương Cầm nhận biết, nếu Ngô Đức không có bị Lương Cầm trọng thương, mà cái phù triện kia lại đúng lúc xuất hiện gián chê y chỗ hiểm của hắn, các nàng hôm nay e sợ không có cách nào thoát thân. Lương Cầm có chút ý tứ không tiện lắm, nàng nguyên bản nhận nhiệm vụ luyện khí tầng 6 cùng Mục Đồng cùng đi Tù Long Trào là vì lo lắng Tù Long Trào khiến Mục Đồng nổi lên hồi ức không tốt, có nàng đi theo thì các nàng có thể mau mau trở lại. Nhưng mà không như mong muốn, các nàng lại ở Long Nham Bích tao ngộ Ngô Đức, bởi vì Lương Cầm cùng ân oán của hắn, hai người cuối cùng chỉ có thể có một người tồn tại, một hồi ác chiến hạ xuống, lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại may mắn mà có Mục Đồng, nếu không có nàng ở đây, nàng hôm nay sợ rằng thật sự sẽ chết tại Tù Long Trào này rồi. Lương Cầm vốn là muốn giúp đỡ nhưng ngược lại mang đến cho Mục Đồng nguy hiểm lớn như thế, điều này khiến cho nàng có cảm giác dị thường quẫn bách, cũng may các nàng đều còn sống, sau khi đại khởi đại lạc. Như vậy thật ra khiến Lương Cầm đối với cái chết của Tôn Văn đã có chút thoáng ra. Đại khởi đại lạc lên lên xuống xuống, miêu tả cảm giác mới vừa trải qua một chuyện xảy đến rất đột ngột. Lúc ra khỏi Tù Long Trào, Lương Cầm để Mục Đồng đem chính mình thả xuống, xoay người lại hướng Tù Long Trào trầm mặc đứng trong chốc lát, xem như là tế lễ cho Tôn Văn đã chết. Mục Đồng tuy rằng chỉ cùng Tôn Văn gặp mấy lần, nhưng giờ khắc này trong lòng nàng cũng có chút khổ sở, đối với thế sự vô thường thương xót cũng đối với sinh mạng yếu ớt cảm khái. Thấy Lương Cầm hầu như đứng không vững, Mục Đồng có chút bận tâm mà nhìn nàng, nhỏ giọng đề nghị. Sư muội, chúng ta trở về đi thôi. Lương Cầm bị âm thanh của Mục Đồng gọi lại tâm tư, bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật đầu đáp một tiếng hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm đang chịu nội thương rất nặng trong trận chiến cùng Ngô Đức kéo dài thêm một khắc liền càng dễ dàng lưu lại nội thương, nàng biết trạng huống của thân thể chính mình rõ ràng trong lòng, nàng đã không chịu nổi nhiều thêm vài thăng trầm nào nữa. Mục Đồng cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, vết thương chê y người nàng mặc dù không có nặng như Lương Cầm, nhưng cũng cực đại kéo chậm bước tiến đường về của các nàng. Tốc độ các nàng trở về bởi vì thương thế của hai người mà chậm rất nhiều, khi đến chỉ tốn một canh giờ, nhưng khi đi trở về lại gần như dùng đủ nửa ngày. Lúc Lương Cầm cùng Mục Đồng trở lại trước Sơn Môn Lăng Vân Tông, Lương Cầm trong lòng cũng có một loại cảm giác cửu biệt quy gia, Mục Đồng càng là cảm khái, phảng phất sau tai nạn sống sót. Cửu biệt quy gia, đi xa trở về nhà. Vừa tới Sơn Môn không lâu, Lương Cầm liền hôn mê, Mục Đồng kinh hãi đến biến sắc, không có đi Tịnh Thế Lâu giao nhiệm vụ, mà trước tiên mang Lương Cầm trở về nơi ở, dự định tĩnh dưỡng một phen, lại đi trao trả nhiệm vụ cũng không muộn. Mục Đồng đem Lương Cầm trở về sơn động của nàng, càng bất ngờ là ở bên ngoài sơn động nhìn thấy Trần Du chưa từng nghĩ hai người sau một chuyến đi ra ngoài trở về càng là chật vật như vậy, nàng thay Lương Cầm kiểm tra một hồi thương thế, sắc mặt biến đến đặc biệt khó coi. Ta dẫn nàng đi chữa thương. Nàng nói xong, từ trong tay Mục Đồng đem Lương Cầm tiếp nhận, để Mục Đồng trở lại hào hào tĩnh dưỡng, sau đó liền mang theo Lương Cầm lên Vân Cốc Phong, Mục Đồng nhìn Trần Du ngự kiếm rời đi, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trở về chỗ ở của chính mình. Lương Cầm mở mắt tỉnh lại, phát hiện thân mình ở một nơi xa lạ, nơi này không phải là ở Xích Vân Đàm sơn động của nàng, mà là một gian nhà sạch sẽ. Trong phòng trang hoàng đầy đủ hết, hoàn cảnh thanh u, trong không khí có nồng nặc thiên địa linh khí đang khoan cao a sắc yêu ta chảy xuôi. Lương Cầm đầu đau sắp nứt, nàng mất công sức ngồi dậy, vừa vặn cửa phòng mở ra, Trần Du đi vào. Sư tôn, Lương Cầm nhìn thấy Trần Du, lập tức hiểu được nơi này là Vân Cốc Phong của Trần Du, nói vậy phòng nhỏ này chính là Ngọc Nhụy Tiểu Trúc của Trần Du rồi. Trần Du khoát tay áo một cái, ra hiệu Lương Cầm không cần đa lễ, nàng ở một bên giường ngồi xuống, từ ống tay móc ra hai khối thanh ngọc giao cho Lương Cầm. Nếu là thiếu tiền, liền nói với ta. Lương Cầm rất là quẫn bách, liền chuyện thiếu tiền như vậy cũng bị Trần Du biết rồi. Rất lâu không có mặt đỏ qua, Lương Cầm càng cảm giác da mặt mình có chút nóng lên, gượng cười từ trong tay Trần Du tiếp nhận hai cái khối thanh ngọc kia, nhỏ giọng nói. Cảm ơn sư tôn, cách chương.